Vẫn mơ về em, chương 1 lần đầu gặp oan gia, góc truyện audio.com. Còn 2 ngày nữa là chính thức ra trường. Sáng ngủ dậy tôi bắt tay chính thức thu dọn đồ đạc. Với con gái bọn tôi, đời sinh viên không chỉ tích lũy kiến thức mà còn là tích góp vô số đồ lặt vặt. Nhìn đồ đạc chất đống từ giường đến sàn nhà, Tiêu Tiêu ngao ngán châm chọc. Tô Nhã, cậu trốn từ hành tinh đồng nát đến đây hả? Tớ chưa thấy đứa nào nhà ở thành phố mà còn lắm đồ như thế này đâu. Tôi nguýt nó một nó cái rồi tiếp tục công việc của mình. Đang thu dọn thì lớp trưởng gọi điện đến, cậu ta nhờ tôi báo với đám con gái tối nay cả lớp sẽ tụ tập tại quán karaoke Golden Melody, coi như là cuộc ăn chơi cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Hoàn thành nhiệm vụ đưa tin thì cũng đã giữa trưa. Trác Hạo gọi điện đến khi tôi mải tranh cãi với Tiêu Tiêu xem tối nay hai đứa sẽ hợp lực tác chiến uống cho thật đã hay hát hò tới bến. Qua điện thoại, giọng anh thật ngọt ngào. Em sắp xếp, đồ đạc xong chưa? Mấy hôm trước tôi lỡ hẹn Trác Hạo tối nay đến giúp chờ đồ về nhà, nhưng ai ngờ lại phát sinh bữa đại tiệc karaoke chia tay lớp thế. Này, xem ra việc vận chuyển đống đồng nát bạc triệu của tôi phải lùi lại một ngày thôi. Tôi lấy tinh thần, vứt ngay khẩu khí cãi vã hùng hổ với Tiêu Tiêu ban nãy, chuyển sang chất giọng vô cùng dịu dàng hiền thục nói. Với anh, em sợ hôm nay không chuyển được rồi, buổi tối em còn phải đi họp lớp nữa. Trác Hạo hỏi, sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, còn họp lớp gì nữa? Tôi định kể tối nay bọn tôi sẽ đến quán Golden Melody cả lớp tụ họp đông đủ chơi bời trước khi chia tay, gọi tắt là họp lớp. Nhưng không đợi tôi giải thích định nghĩa kiểu sáng tạo độc đáo rất. Tô, Nhã, này, anh đã vội nói. Nhã Nhã, anh xin lỗi. Có khách đến, không nói chuyện nữa, tối nay vui vẻ nhé, mai anh sẽ đến chuyển đồ về cho. Tôi chỉ mới, lên một tiếng, còn chưa kịp đòi nụ hôn tạm biệt thì Trác Hạo đã gác máy. Mặt tôi xị ra, giờ là buổi trưa, người ta phải ăn uống, nghỉ ngơi, chẳng lẽ khách hàng không thấy đói à, cứ nhằm giờ ăn uống mà bàn chuyện. Buổi tối, trên đường đến Golden Melody, tôi và Tiêu Tiêu vừa đi bộ vừa buôn chuyện. Tiêu Tiêu hỏi, Tô Nhã này, công việc của cậu đến đâu? Rồi, hòm hòm rồi, bố mẹ tớ nhờ chỗ quen biết, xin cho tớ đến trường trung học số 1 dạy, nghỉ hè xong sẽ đi làm. Bạn Tiêu Tiêu này, lần sau gặp nhớ phải gọi tớ là cô giáo Tô nhé, đa tạ. Tiêu Tiêu mới đầu còn hứa một tiếng, sau đã làm vẻ ngưỡng mộ nói, ôi, có bố mẹ là viên chức tốt thật đấy. Việc gì cậu cũng không phải lo, vừa tốt nghiệp đã có ngay việc làm. Trường trung học số 1 cơ mà, là trường chuẩn quốc gia đấy. Nghe nói trường đó nhiều màu lắm, chỉ riêng chợ cấp lớp tự học buổi tối thôi, một năm cũng đủ mua 1/3 căn hộ cao cấp 3. Gian 2 sảnh, có điều tiếc thay cho những mầm non nước nhà, một cô nuôi dạy hổ sắp đến hại các em rồi. Tôi sấn sổ đáp trả, ngưỡng mộ người ta chứ gì, nhận, tớ là mẹ nuôi đi. Sau này, khi nào bà nuôi cho mẹ nuôi miếng bánh, nhất định mẹ nuôi sẽ chia cho con miếng cháo. Tiêu Tiêu tức tối quát, cút, hai đứa tiếp tục cười đùa tới tận Golden Melody. Cả lớp tụ tập đông đủ, buổi họp lớp chính thức bắt đầu. Vừa trông thấy tôi, lớp trưởng đã vội vàng mời tôi hát bài đầu tiên để khuấy động không khí. Cậu ta còn không ngớt tâng bốc rằng giọng của tôi rất truyền cảm. Tiêu Tiêu nghe vậy nuốt không trôi, lẩm bẩm, lớp trưởng bị điên rồi. Góc truyện audio.com. Vờ như không nghe thấy lời Tiêu Tiêu, tôi trịnh trọng cầm micro chọn bài, say sưa cất tiếng hát. Hát xong bài đầu tiên, bốn phương tám hướng vang dậy tiếng la ó, chúng bạn nhao nhao van nài, Tô Nhã, chị Tô, dì Tô, làm ơn tha mạng, nhường lại micro cho tớ được không? Tôi đành trả micro. Tiêu Tiêu lạnh nhạt hứ một tiếng, thế nào, đau chưa, trình này mà cũng đòi xong ca với tớ á? Tôi không thèm đáp lại nó, quay sang nói với Tiểu Lý đang cầm micro, này, Lý Tử, Tiêu Tiêu cũng muốn hát một bài. Lý Tử mặt tái mét hét toáng lên, đừng, cậu hát xong, bọn tớ đã chết đến nửa người rồi, ngồi nghe Tiêu Tiêu hát nữa thì đến nửa còn. Lại chẳng những chết nốt mà còn hóa cho luôn. Kỳ thực tôi và Tiêu Tiêu rất muốn được hát nhưng đám bạn ác ôn này không cho bọn tôi cơ hội thể hiện. Chúng nó bảo, muốn hát ư, được, thôi, đợi đến khi tất cả uống say, không ai nghe thấy gì nữa thì đến lượt chúng tôi, vì thế, để mấy đứa chuyên gia giữ micro buông tay tôi. Và Tiêu Tiêu bắt đầu tiến hành chiến dịch dụ dỗ và chúc rượu. Được một lúc, mặt mũi mấy đứa kia chẳng chút biến sắc, còn tôi đã chịu không nổi muốn lao vào phòng vệ sinh lắm rồi. Tiêu Tiêu nhìn tôi đau khổ nhăn nhó mặt mày liền hiểu ngay vấn đề, thôi xong, vừa uống được ít rượu đã thế này rồi, mau mà đi đi, để Tớ chiến đấu nốt, tôi cảm kích chắp tay thi lễ chào nó, rồi đứng dậy mở cửa thẳng tiến tới phòng vệ sinh. Khổ nỗi, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến quán Golden Melody này, nào có biết phòng vệ sinh ở chỗ nào. Trước nay cả bọn, chỉ quen đến một quán khác cách trường cả vòng trái đất thôi. Đang lò dò tìm phòng vệ sinh thì điện thoại của tôi bắt đầu rung, là Trác Hảo, chắc anh nghe được những tạp âm hỗn độn xung quanh. Tôi nên hỏi, em đang ở quán karaoke à? Vâng, trong nháy mắt giọng lưỡi tôi đã chuyển ngay sang tông, dịu dàng, òn ẻn đến thấy gớm. Anh lại hỏi, đang họp lớp à? Tôi giật mình, nhớ ra trưa nay còn chưa kịp giải thích gì với anh. Thực ra tối nay lớp em tổ chức tiệc chia tay, gọi tắt là họp lớp, ở quán Golden Melody. Lúc trưa em đã định nói với anh như thế, nhưng anh cúp máy nhanh quá có kịp nói gì đâu. Trác Hạo cười ha ha rồi bảo, ừ thế thì chơi vui vẻ nhé. Tôi thấy hơi kỳ kỳ, thế này có gọi là kiểm tra đột xuất không thế? Vừa nói chuyện điện thoại vừa tìm phòng vệ sinh, bỗng tôi thấy phía trước có một cậu thanh niên tay cầm túi khăn giấy, giác quan thứ sau mách bảo tôi rằng cậu ta cũng đang có nhu cầu giống tôi. Trác Hạo cười, em thích thế nào thì là như vậy. Sao, được anh kiểm tra đột xuất thì vui lắm hả? Tôi cũng cười, tự nhận thấy tiếng cười của mình cũng quá dễ thương, mê hoặc lòng người. Đến nỗi cậu thanh niên phía trước cũng phải ngoái lại nhìn, tôi lạnh nhạt lườm cậu ta một cái, tuy hắn đã quay đi chẳng kịp trông thấy, nhưng tôi vẫn lấy làm thích thú lắm. Tôi lại tiếp tục, giọng làm nũng, đương nhiên là vui rồi, thế mới biết anh quan tâm đến em mà. Nói xong, ngay bản thân cũng thấy sởn gai ốc, cậu thanh niên phía trước đã rẽ phải. Tôi vừa nói, chuyện vừa vận dụng phương pháp loại trừ đưa ra kết luận, nhà vệ sinh nữ chắc chắn ở bên trái, thế là tôi quyết định rẽ trái. Trác Hạo nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, chơi, vui vẻ nhé, anh cũng đang bận, ngày mai anh sẽ đến trường đón em. Nói xong anh, dè dặt chụt một tiếng gửi qua điện thoại cho tôi nụ hôn tạm biệt của một anh chàng 28 tuổi, tôi rợn cả người, nhưng cũng thấy vui vui. Tắt máy, gocchuyenaudio.com, tôi đẩy cửa bước vào phòng vệ sinh, cánh cửa từ từ khép lại sau lưng, tôi láng máng nghe có tiếng ai gọi với gì đó. Phút chốc sau tôi kinh hãi, bàng hoàng, đơ người đứng bất động ngay tại chỗ, mấy đồng chí nam đang đứng trước bồn cầu cuống cuồng, quay trái quay phải chỉ để tránh ánh mắt vì quá sững sờ lại càng chăm chú. Không chớp của một đứa trời ơi đất hỡi tự nhiên xông vào là tôi đây. Đứng đờ mặt ra một lúc tôi mới sực tỉnh, tôi đang đứng, hình như trong phòng vệ sinh nam, đầu óc quay cuồng, dường toàn bộ số rượu trong người đã dồn cả lên mặt, trong chốc lát tôi thấy mặt mình nóng ran. Tôi cúi đầu kêu lên một tiếng thảm thiết rồi quay người mở cửa chạy ra ngoài. Khách chương.